Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41 cử đi học danh ngạch. Lần thứ hai thi cuối tháng thành tích ra tới trưa hôm đó. Thập nhị trung học sinh gian bắt đầu truyền ra tin tức. Năm nay trường học đề cử đi lên cử đi học sinh người được đề cử tổng cộng có 2 người. Trừ bỏ Lôi Đà Bất Động học sinh đại biểu Lâm Khiển ở ngoài. Năm nay còn nhiều cái Hoắc Nghiệp Thùy, cuối cùng cử đi học sinh đem tại đây 2 người trúng tuyển một cái. Tin tức vừa ra tới toàn giáo ồ lên, bởi vì năm rồi thập nhị trung chưa từng có quá loại này thao tác. Cử đi học đề cử vẫn luôn là đẩy một bảo một. Liền có đồng học hoài nghi đây là vì phó hiệu trưởng nhi tử khai đặc quyền. Bất quá cũng có người cảm thấy Hoắc Nghiệp Thụy 2 lần thành tích như vậy xông ra. Trường học đẩy hắn cũng là bình thường. Rốt cuộc năm rồi học sinh đại biểu nhưng không có hợp với 2 lần bị cùng cá nhân áp xuống đi thời. Điểm, huống chi Lâm Khiển lần đầu tiên thi cuối tháng thành tích còn đại thất tiêu chuẩn. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, mọi thuyết xôn xao, trọng điểm ban đồng học ỷ vào tiện lợi. Trước tiên đi tìm Hoắc Nghiệp Thụy tìm hiểu tình huống. Hoắc Nghiệp Thụy chỉ nói chính mình cũng là vừa rồi biết chuyện này. Còn có chút ngượng ngùng bộ dáng. Nói, bởi vì cử đi học sinh đánh giá xét duyệt, thành tích chiếm tỷ lệ là lớn nhất. Đại gia cũng biết chúng ta trường học hướng giới vẫn luôn là đẩy đệ nhất danh đi lên. Vừa lúc ta này 2 lần thi cuối tháng đều khảo đệ nhất. Khả năng trường học cũng là căn cứ vào phương diện này suy xét. Mới đem ta cũng cấp đẩy đi lên đi. Có đồng học tò mò truy vấn. Nói như vậy, vậy ngươi cùng A Khiển cuối cùng sẽ tuyển ai A? Còn không có định, ta cũng không rõ ràng lắm mơ siêu. Hoắc Nghiệp Thụy làm ra không hiểu rõ biểu tình. Lại nhịn không được lậu ra điểm tin tức. Nói, bất quá ta nghe nói hướng giới xét duyệt. Đều là trọng điểm xem thành tích. Lâm Khiển đồng học này 2 lần thi cuối tháng đều không quá lý tưởng. Khả năng sẽ đối hắn đánh giá tạo thành khá lớn ảnh hưởng, vây xem đồng học có Lâm Khiển phen chung. Thành, lập tức xách một tiếng, có chút hận sắt không thành thép ý tứ. A Khiển lần đầu tiên thi cuối tháng xác thật quá thái quá. Đem vốn dĩ nắm chắc cử đi học danh ngạch đều làm ra vấn đề. Nói ra tài ăn nói nhớ tới này còn làm trò Hoắc Nghiệp Thụy mặt đâu. Vội vàng bù, cái kia, ta không phải nói Hoắc đồng học không tốt ý tứ. Hoắc đồng học năm nay là thật lợi hại. Hoắc Nghiệp Thụy biểu hiện thật sự hào phóng. Còn tự diễu nói, không có việc gì, thì thật ta cũng thực kinh ngạc Lâm Khiển đồng học này 2 lần khảo thành như vậy. Bằng không nào có ta chuyện gì à, những người khác cũng sôi nổi cảm khái. Nghiệp Thụy cũng là nghiêu bức, làm trường học đều phá lệ nhiều đẩy một người đi lên, này có thể nói là nghịch tập điển phạm đi. Ai nha, nếu là chủ yếu xem thành tích nói, kia Hoắc đồng học phần thắng chẳng phải là rất lớn, ngoặc kép, các bạn học có khiếp sợ có hâm mộ cũng có bội phục. Một đám nghị luận sôi nổi, hỗn loạn một chút đối Lâm Khiển tiếc nuối, Hoắc Nghiệp Thụy đứng ở đám người tiêu điểm chung, hưởng thụ đại gia ca ngợi. Chỉ khẽ mỉm cười, ngẫu nhiên khiêm tốn 2 câu, cũng không thế nào phản bác, hứa giao cách nửa cái phòng học nhìn Hoắc Nghiệp Thụy cùng khai hội chiêu đãi ký giả giống nhau bị người vây quanh, quả thực sắp tức chết rồi, nhịn không được đi diêu Lâm Khiển bả vai. A Khiển, tại sao lại như vậy? Hiệu trưởng nói chuyện không giữ lời, này cứ đi học danh ngạch rõ ràng nói phi người Mạc Trúc. Lâm Khiển liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi đừng loạn cấp hiệu trưởng thêm diện a. Hắn nhưng chưa nói quá lời này, Lâm Khiển thấy hắn còn không để trong lòng bộ dáng. Tức khắc càng nóng nảy. Quát, A Khiển, ngươi rốt cuộc có biết hay không chuyện này nghiêm trọng tính a? Lâm Khiển bị hắn diêu đến tóc hôn, vội vàng đem hắn kéo ra. Biết biết, đáng tiếc hắn ngoài miệng nói biết, trên mặt lại không nửa điểm gấp gáp cảm. Vẫn là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Hứa giao tức giận đến thẳng xoa ngực. A Khiển, người có phải hay không bị tình yêu hướng hôn đầu óc? Người thanh tỉnh một chút. Hiện tại là cao tam. Tiền đồ làm trọng a. Lâm Khiển, ngoặc kép, hứa giao nghĩ nghĩ. Đột nhiên đứng dậy, không được, ta phải đi tìm tẩu tử nói ngươi, căn cứ Hứa Giao trong khoảng thời gian này quan sát xuống dưới. Trịnh Bằng khinh nhân phẩm tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là đối Lâm Khiển quan tâm lại là thật đánh thật. Hắn tin tưởng Trịnh Bằng khinh có lương tâm nói, liền tuyệt đối sẽ không mặc kệ Lâm Khiển như vậy không đem tiền đồ đương hồi sự. Lâm Khiển đành phải đem hắn túm chặt, lấy đại cục làm trọng mà nói cái nói dối. Người tẩu tử đã nói qua ta, Hứa Giao dừng một chút. Hoài nghi nói, thật sự, Lâm Khiển gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, thật sự, hắn đặc biệt quan tâm ta tiền đồ, Hứa Giao vì thế than một tiếng. Nhìn Lâm Khiển, A Khiển, tẩu tử tuy rằng làm người không được, nhưng phương diện này ngươi thật sự muốn nghe hắn. Lâm Khiển cầm lòng không đậu mà vì bạn trai bênh vực kẻ yếu. Hắn nào không được, hắn thực hảo A, Hứa Giao ngẩn ngơ, ngoặc kép, ngươi trọng điểm có phải hay không chảo sai rồi. Đang nói, có cái đồng học chạy tới truyền lời, A Khiển, Hồng lão sư kêu ngươi qua đi văn phòng một chuyến, Lâm Khiển ứng thanh. Lại gõ cửa một chút Hứa Giao đầu, đứng dậy nói, được rồi, ngươi đừng lo lắng cho ta, Hứa Giao nơi nào nghe được đi vào. Cuồng cào chính mình đầu, Lâm Khiển không từ gần đây phòng học môn đi ra ngoài, mà là cố ý vòng một chút, từ vây quanh Hoắc Nghiệp Thụy một đám người bên cạnh trải qua. Cười cắm câu nói đi vào, Hoắc đồng học này hai lần thi cuối tháng thành tích xác thật xuất sắc. Ta nhìn kỹ lần này bài thi đề mục, ta thật đúng là khảo không đến Hoắc đồng học thành tích, vây quanh Hoắc Nghiệp Thụy đồng học nhìn. Đến Lâm Khiển lại đây, đều có chút thề hắn xấu hổ, rốt cuộc này vốn là ván đã đóng thuyền danh ngạch, không nghĩ tới cư nhiên tự nhiên đâm ngang. Đại gia suy đoán Lâm Khiển lúc này tâm tình ước chừng cũng không dễ chịu. Nói những lời này khả năng cũng là ra vẻ hào phóng đi. So sánh với dưới, Hoắc Nghiệp Thụy hào phóng liền phải kiên cường nhiều, nhìn Lâm Khiển trong ánh mắt cũng mang theo chút đắc ý. Nói, Lâm đồng học khiêm tốn, ta chính là vận khí tốt, đâu chỉ là vận khí tốt à, Lâm Khiển cười nói. Cử đi học danh ngạch xét duyệt tư liệu là ở thi cuối tháng trước liền đưa đi lên. Trường học đều có thể trước tiên đoán trước đến Hoắc đồng học hào thành tích. Đem người tư liệu cùng nhau để đi lên, có thể thấy được Hoắc đồng học thực lực là sáng sớm phải tới rồi trường học tán thành mới đúng. Lâm Khiển lời này vừa nói ra, Hoắc Nghiệp Thụy cả người nháy mắt bị nghẹn lại, một khuôn mặt nghẹn đến mức phát thanh, lăng là một câu đều nói không nên lời. Chung quanh đồng học thần sắc tác đều phức tạp lên, nguyên lai còn đối Hoắc Nghiệp Thụy khen cái không ngừng đồng học cũng lập tức câm miệng. Bọn họ là bị trường học vì Hoắc Nghiệp Thụy phá lệ hành động cấp đánh sâu vào tới rồi. Hơn nữa cũng không rõ ràng cử đi học đề cử cụ thể lưu trình. Trong lúc nhất thời không có người lưu ý đến thời gian logic thượng sơ hở. Lúc này bị Lâm Khiển nhẹ nhàng chọn phá, đại gia rất có điểm bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhưng rốt cuộc còn làm trò đương sự mặt, đại gia cũng không hảo quá trực tiếp hoài nghi thảo luận. Vì thế sôi nổi lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Đánh ha ha nói, hai người các ngươi đều thực ưu tú, ai cũng đừng khiêm nhường, chính là, ưu tú người khiêm tốn lên đặc biệt làm ra vẻ đặc biệt không rõ thuần. Ta không yêu xem mơ siêu, ta nhớ tới ta còn có chương bài thi đáp án không đối. Ta đi trước ta cũng là, chúng ta cùng nhau đối, đi đi đi, bất quá chỉ chớp mắt. Nguyên lai vây quanh Hoắc Nghiệp Thụy một đám người đi được một cái đều không dư thừa. Chỉ để lại Hoắc Nghiệp Thụy một người đứng ở tại chỗ. Đối lập mới vừa rồi náo nhiệt, có vẻ càng thêm thưa thớt. Hoắc Nghiệp Thụy rốt cuộc trang không đi xuống, oán hận mà trừng mắt nhìn Lâm Khiển liếc mắt một cái. Lạnh lùng mà nói, Lâm đồng học, chính ngươi không khảo hảo. Hà tất nói loại này ngấm ngầm hại người nói, Lâm Khiển nhướng mày. Khó hiểu nói, ta câu nào lời nói ngấm ngầm hại người. Ta rõ ràng nói được thực trắng ra đi, Hoắc Nghiệp Thụy thiếu chút nữa không bị khí hộc máu. Ở âu âu xi mắng thô tục bên cạnh bồi hồi một vòng. Ngạnh xinh xinh dựa vào cường đại tự chủ nhịn xuống. Cười lạnh nói, người có thời gian này hoài nghi người khác, không bằng giống ta giống nhau hảo hảo học tập, tranh thủ nhiều làm ra vài đạo đề tới, Lâm Khiển cười nói. Cái này chỉ sợ không có biện pháp, kia nói phụ ra đề, ta lại như thế nào nỗ lực, cũng vẫn là làm không được, hắn ý vị thâm trường mà quét quét Hoắc Nghiệp Thùy. Vẫn là Hoắc đồng học nghiêu bức a, Lâm Khiển dứt lời nghênh ngang mà đi. Lưu lại Hoắc Nghiệp Thụy ngốc tại chỗ, lại tức lại bực, hắn thật sự tưởng không rõ, chính mình rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi, liền chờ kết quả ra tới thời điểm xem Lâm Khiển chê cười. Như thế nào Lâm Khiển một lại đây, bất quá 2-3 câu lời nói, lại đem chính mình khiến cho như vậy chật vật, ngoặc kép, Lâm Khiển, người cũng không cần quá lo lắng, cử đi học chỉ là vào đại học một cái chiêu số mà thôi. Lấy ngươi thành tích, liền tính khó giữ được đưa, vấn đề cũng không lớn, Hồng Khả Ý thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ mà trấn an Lâm Khiển. Sợ hắn sẽ có cái gì quá kích phản ứng, Hồng Khả Ý hôm nay sáng sớm thu được thông chi, bởi vì Hoắc Nghiệp Thụy hai lần thi cuối tháng thành tích xuất sắc. Ủy ban chiêu sinh tỉnh bên kia xét duyệt cử đi học đề cử tư liệu lúc sau. Càng khuynh hướng đề cử Hoắc Nghiệp Thụy đi lên. Nói cách khác, tư liệu thậm chí không cần đưa đến ép đại bên kia. Cử đi học người được chọn kết quả liền ra tới. Hồng Khả Ý đối này cũng là rất là giật mình. Tuy rằng hai cái đều là nàng học sinh, nhưng là về tình về lý, nàng đều cảm thấy Lâm Khiển càng phù hợp cử đi học tiêu chuẩn. Chỉ là này rốt cuộc không phải nàng có thể quyết định sự. Nàng có thể làm, cũng chỉ có mau chóng cấp Lâm Khiển làm tư tưởng công tác. Nàng bên này tận lực trấn an Lâm Khiển, trong một góc lại có người cố ý hủy đi nàng đài. Công vị bị tễ đến nhất bên cạnh, yên lặng một đoạn thời gian chủ nhiệm giáo dục Kha Thải Châu cuối cùng tìm được rồi cơ hội. Giấu không được dáng vẻ đắc ý châm chọc nói, ta sớm nói, Lâm đồng học cũng không phải là cái gì cử đi học nguyên liệu các ngươi càng không tin. Cử đi học tài liệu mới vừa đưa lên đi đâu. Cái đuôi liền kiều trời cao, thi cuối tháng khảo thành như vậy, Hồng Khả Ý bị nàng tức giận đến trong lòng thẳng trợn trắng mắt. Lại không hảo trực tiếp dỗi nàng, chỉ có thể nói, chủ nhiệm Kha, lúc này ngươi đừng nói loại này lời nói, Kha Thải Châu nơi nào sẽ đem nàng để vào mắt. Hãy còn nói cái không ngừng, ta lời này nào không đúng rồi, ta cũng là vì Lâm đồng học hảo, hy vọng hắn đừng quá bành trướng. Nhiều cùng Nghiệp Thụy học học mới đúng, muốn ta nói, vẫn là ta đôi mắt lợi, lúc trước liền nhìn ra tới Nghiệp Thụy đứa nhỏ này không bình thường. Ngươi xem này hai lần thi cuối tháng, bị ta nói trúng rồi đi, Hồng Khả Ý thật sự không thể nhịn được nữa. Quát, chủ nhiệm Kha, ngươi đừng nói nữa được chưa? Kha Thải Châu sao có thể chịu Hồng Khả Ý khí, đột nhiên chụp một chút cái bàn, ngươi cái gì thái độ? Nào có làm lão sư giống ngươi nói như vậy, Hồng Khả Ý tính cách không đủ cường thế, bị Kha Thải Châu vừa uống, lại có chút lùi bước, sợ hãi nói, nào có ngươi nói như vậy học sinh, bên cạnh toán học tổ bộ môn trường Chiêm Khang tất nhịn không được hát đệm. Chủ nhiệm Kha, như vậy đối học sinh nói chuyện xác thật không hảo, Bạch Ngạn Trúc cũng nói, chủ nhiệm Kha thật quá đáng, đại gia càng là giúp đỡ Lâm Khiển. Kha Thải Châu càng là tới khí, lúc trước nếu không phải bởi vì Lâm Khiển, nàng cũng sẽ không quăng ngã như vậy đại té ngã. Đổi lại trước kia, này đó lão sư ai dám nói nàng một câu không phải. Kha Thải Châu đơn giản làm lơ những người khác, hướng về phía Hồng Khả Ý cười lạnh. Hồng lão sư, người cũng không phải mới vừa tham gia công tác kia biết. Như thế nào đến bây giờ còn sẽ không xem hướng gió. Ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian ở vô dụng học sinh trên người. Hảo hảo ngẫm lại về sau ai mới là thập nhị trung lãnh đạo đi. Hồng Khả Ý không nghĩ tới Kha Thải Châu làm cho học sinh mặt đem nói đến như vậy trần trụi. Vội đối Lâm Khiển nói. Nếu không, chúng ta hôm nay liền trước nói đến này đi. Tuy rằng ta biết kết quả này đối với ngươi mà nói thực ngoài ý muốn. Sẽ không, một chút đều không ngoài ý muốn, Lâm Khiển cười đánh gãy Hồng Khả Ý. Lại quét Kha Thải Châu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chuẩn hiệu trưởng nhi tử bắt được cử đi học danh ngạch. Này không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao, Hồng Khả Ý không nghĩ tới sẽ từ học sinh trong miệng. Nghe được lời như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra Kha Thải Châu trước phản ứng lại đây. Đứng dậy mắng, Lâm Khiển, ai dạy ngươi nói loại này lời nói. Lâm Khiển lời này xã hội khí quá nặng, Kha Thải Châu không cảm thấy đây là học sinh có thể nghĩ ra được nói. Lâm Khiển đứng lên, thẳng tắp nhìn nàng, không lùi không tránh, có cảm mà phát mà thôi, hắn ánh mắt quá thẳng quá sắc bén. Lại là làm Kha Thải Châu không tự chủ được mà co rúm lại một chút. Kha Thải Châu cường chống mắng, ta xem ngươi chính là thiếu giáo huấn, chính mình không khảo hảo, không biết tỉnh lại liền tính, còn dám bôi nhọ Hoắc hiệu trưởng, ta đây liền đem ngươi loại này hành vi báo đi lên. Trường học căn bản là không nên đề cử ngươi đi lên. Kha Thải Châu chính run run mắng Lâm Khiển, đột nhiên truyền đến phanh, một tiếng vang lớn, văn phòng môn bị người từ hướng ngoại nội phá khai. Một bóng người đột nhiên bị người đẩy tiến vào, lảo đảo vài bước mới khó khăn lắm đứng lại, thở phì phò cả giận nói. Lâm Nhã Trí, ngươi điên rồi, trong văn phòng người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện bị đẩy phá khai văn phòng môn người thế nhưng là phó hiệu trưởng Hoắc Bình Xuyên. Lâm Nhã Trí theo sau cũng theo tiến vào, không đợi Hoắc Bình Xuyên đem nói cho hết lời, lại là một chân bay qua đi, trực tiếp đá hắn tâm hoa thượng. Hoắc Bình Xuyên không thể tưởng được Lâm Nhã Trí làm trò nhiều người như vậy mặt cũng không chút nào thu liễm, nhất thời phản ứng không kịp, đương trường nằm liệt giữa đường. Văn phòng chúng lão sư, Hoắc, vừa mới còn ỉ vào Hoắc Bình Xuyên chống lưng nói ẩu nói tả Kha Thải Châu. Ngoặc kép, chỉ thấy Lâm Nhã Trí trên cao nhìn xuống mà nhìn Hoắc Bình Xuyên. Sắc mặt âm trầm mà nói, ngươi dám làm ta nhi tử, ta liền dám làm ngươi. Hết chương.